Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 240, nội tại Logic. Bữa cơm này vốn là ta tổ chức, không nghĩ tới sau cùng lại thành ba nữ nhân mở tiệc vui vẻ. Chính ta ngược lại bị triệt để gạt tại một bên, thành 1.800 ngọn đèn, không quá dạng này cũng tốt, ta vừa mừng rỡ thanh tĩnh. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy Thẩm Dụ như thế vui vẻ. Coi như hạ thấp ta vài câu thì thế nào đâu. Khương Viện Viện nghe nói Thẩm Dụ hữu chiêu nàng làm hợp tác mục đích. Toàn bộ đem gần đây theo dõi, tê lợi ca. Địa ngục lai khách, sau đó phát hiện khắc chữ thi thể. Sau cùng tìm tới hữu thành tiểu khu. Phát hiện lừa bán phụ nữ đội bắt cóc người chết chứng cứ. Thuận tiện còn giải cứu ra Lạc Tiểu Khoảnh sự tình từ đầu tới đuôi hội báo một lượt. Ta nhìn nàng nói đến đạo lý rõ ràng, mảy may không lọt, mình ngược lại là thoải mái không ít tránh khỏi chính mình lại theo Thẩm Dụ giảng thuật một lượt. Thẩm Dụ vừa nghe vừa liên tiếp gật đầu, nàng hiện tại đại khái cũng rốt cuộc minh bạch ta không có làm bừa. Mà ta chẳng những đi theo địa ngục lai khách đầu kia manh mối. Còn ngoài ý muốn phát hiện bộ thứ ba khắc chữ thi thể. Còn Khương Viện Viện, Lạc Tiểu Khoảnh hai cái nữ sinh, nghiêm ngặt nói cũng cùng ta đồng thời không liên quan. Vừa rồi ta bị nàng đủ loại bão nổi biểu hiện hoảng sợ gần chết. Bất quá, Thanh Tịnh lại suy nghĩ kỹ một chút. Đây có phải hay không là hoàn toàn chứng minh nàng bắt đầu để ý ta đây? Nghĩ tới đây. Ta nhịn không được đều cười hắc hắc. Ngươi ngu rồi. Thẩm Dụ hung hăng quay ta một chút đầu. Xe đâu? Ngươi đem xe để chỗ nào nhỏ? Ta cái này mới tỉnh hồn lại. Hiện tại là 8 giờ rưỡi. Đại gia đã cơm tối hoàn tất. Ta cùng nàng mới vừa đưa Khương Viện Viện cùng Lạc Tiểu Khoảnh rời đi. Đang chuẩn bị về nhà lái xe. Lần nữa cường điệu một chút. Là lái xe về nhà. Không phải về nhà lái xe. Hắc hắc hắc, Thẩm Dụ giơ lên bao đến. Lại hướng ta đầu tới một chút. Ngươi hôm nay điên rồi sao? Đi tới lại cười ngây ngô. Không phải, ta tranh thủ thời gian che giấu nói. Hôm nay ngoại trừ Khương Viện Viện cùng ngươi kể vụ án bên ngoài. Ta còn có đơn độc phát hiện. Một hồi trên đường kể cho ngươi nghe. Ta biết ngươi ngay tại che giấu. Chính hảo, ta cũng có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Cùng ta còn thương lượng. Ta chỉ mình mũi hỏi. Không được sao? Có thể, quá có thể. Thẩm Dụ nữ nhân này, nhất quán ỷ lại mới tự ngạo. Chuyên quyền độc đoán, hiện nay đều bắt đầu cùng ta thương lượng. Vậy nói rõ ta địa vị. Hắc hắc hắc, làm gì đâu? Tìm lấy xe đương còn cười ngây ngô. Ngươi muốn theo cảnh sát giao thông gặp mặt nói chuyện không? Ngươi hôm nay gặp phải nữ nhân quá nhiều. Não tử không biết nấu hỏng à? Không có chưa? Ta tại vì vụ án có nặng đại tiến triển mà vui vẻ đây. Ta thế là đem tê lợi ca, tự là địa ngục. Lai khách, sau đó chính mình thượng phong thủy gặp được địa ngục lai khách. Hắn cấp ta giảng thuật theo vô kiểm nam nhân nhóm đối kháng kinh lịch. Cùng hắn đối vô kiểm nam nhân chế tạo khắc chữ thi thể ước đoán. Nơi này đủ loại đều theo Thẩm Dụ nói một lần. Nàng sau khi nghe xong, trầm mặc thật lâu, ngươi cảm thấy, địa ngục lai khách kể sự tình là thật sao? Ta nhìn nàng nãy giờ không nói gì. Thế là mở miệng hỏi, hắn không có tất muốn nói với ngươi lời nói dối. Tối thiểu nhất hắn đoạt cổ thi thể thứ ba sự tình không có lừa ngươi. Thẩm Dụ rốt cục thì thào, nói ra, nhìn dáng vẻ của ngươi, còn giống như thật lo lắng, nàng thở dài ra một hơi, dừng lại một chút, nhưng vẫn gật đầu, ngươi cảm thấy, chúng ta sinh hoạt cái thế giới này nội tại logic là cái gì? Ta lập tức ngây ngẩn cả người, nói thật, ta cả đời này không nghĩ tới cao thâm như vậy vấn đề. Thẩm Dụ nhìn ta không có trả lời. Thế là chính mình nói lấy, là một hệ liệt quy luật cùng quy tắc tạo thành thường thức. tỉ như địa cầu vòng quanh Thái Dương chuyển, táo chín hội rơi xuống mặt đất, sát nhân hội phạm pháp, nói láo là không đạo đức loại hình. Nhưng ngươi bây giờ suy nghĩ một chút, chúng ta gần đây gặp phải rất nhiều sự kiện, có phải hay không đã thoát ly phạm vi này? Có ít như vậy ý tứ. Nàng vừa nói như vậy, ta cũng mới ý thức đến vấn đề này. Kỳ thật nếu không phải mình ngu dốt, tựa hồ nên sớm một chút nhỏ minh bạch cái vấn đề này. Bởi vì vô luận là đụng bất tử địa ngục lai khách, thể lực vượt xa bình thường vô kiểm nam nhân, vẫn là thẩm dụ tai nạn xe cộ sau phân liệt trạng thái, hay là ngược dòng hồi nhỏ hai ta gặp qua hắc thuyền cùng cổ điêu, phàm mỗi một loại này tựa hồ đã sớm vượt ra khỏi nhân loại thường thức phạm trù. Ta bỗng nhiên lo lắng địa ngục lai khách đã từng nói vô kiểm nam nhân là một đám ma quỷ. Chẳng lẽ bọn họ thật sự là ma quỷ? Chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt bên trong, chúng ta đối mặt thật là nhân ma chống đỡ cục diện? Có thể là, theo lịch sử bên trên nhìn, nhất là theo gần đây khoa học hưng thịnh sau trăm năm lịch sử đến xem, thế gian không ma, trên mặt đất không quỷ tài là nhân loại phổ biến thường thức cùng chính xác nhận rõ. Chẳng lẽ thế giới quy tắc đã giữa bất chi bất giác phát sinh cải biến hay sao? Chẳng lẽ ta trong đại não hiện lên từng chuỗi vấn đề, suy nghĩ không khỏi bắt đầu tung bay. Còn tốt thẩm dụ nhìn ta xuất thần, dùng sức hắng giọng một cái, lúc này mới đem ta dẫn trở lại trong hiện thực tới. Ngươi có phải hay không cảm thấy, rất nhiều chuyện bắt đầu càng ngày vượt quỷ dị, càng ngày càng đổi đến không hợp với lẽ thường? Nàng hình như tại theo ta tư tưởng đặt câu hỏi. Đúng vậy a, ngươi nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi tại hỏi thăm ta ngoài ý muốn thấy không? Đúng vậy a, ta đầu này, làm sao cũng nghĩ không thông những việc này. Chẳng lẽ trên thế giới thật có cái gì yêu ma quỷ quái hay sao? Thẩm dụ cười, nếu như ngươi hỏi ta, ta ý kiến tự là hai chữ không có. Hết thảy quỷ dị, vô luận chúng nó cỡ nào không tầm thường, nhưng sau cùng nhất định có thể tìm kiếm được khoa học giải thích. Kia ngươi mới vừa rồi còn đang nói, chúng ta tao ngộ sự tình thoát ly thường thức phạm trù. Cái này cũng không sai, đây không phải lẫn nhau mâu thuẫn không? Một phương diện nói sự tình thoát ly thường thức phạm vi, một phương diện khác còn nói chúng nó đều có khoa học giải thích. Ta càng thêm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đúng nga, thẩm dụ cười, bởi vì thường thức cùng khoa học rất nhiều thời điểm là hai chuyện khác nhau. Phổ thông tri thức cùng mũi nhọn nghiên cứu càng có vân nê phân chia. Vậy ý của ngươi, ngươi cái này não tử thật là khiến người ta không lời nào để nói, lo lái xe đi đi lại bắt đầu thất thần. Nàng lại một ba trưởng phách tại sau gáy của ta muỗng bên trên. Ngươi đột nhiên bắt đầu trở nên bạo lực a, ta phàn nàn nói. Trước kia xưa nay không đánh ta, hôm nay đánh ta đánh lên nghiện, đánh mấy lần không được sao? Nay nơi hiểm yếu chút để ta sinh đầy bụng tức giận. Nàng mới vừa đem lời nói một lần, lại như là cảm thấy có gì không ổn giống như sống sờ sờ nuốt xuống. Ngươi gần đây có phải hay không dễ dàng sinh khí, dễ dàng tinh thần sa sút, dễ dàng vội vàng sao động, dễ dàng bi quan a? Ta vừa lái xe, một bên liếc qua nàng hỏi, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Ta sinh khí, tinh thần sa sút, vội vàng sao động, bi quan làm phiền ngươi. Không, ta nói là, ngươi trước kia luôn luôn tâm như chỉ thủy. Lái xe, ta thăm dò tính từ ngữ hình như đâm chọt nỗi đau của nàng. Nàng lại từ đằng sau thưởng ta một bạt tai. Ta tranh thủ thời gian nghiêm túc điều khiển, trong lòng lại đắc ý, là vị nào triết học gia nói qua, nữ nhân một khi yêu đương tựu dễ dàng biến thành đàn bà đanh đá đến. Hắc hắc hắc, không biết tại sao, hôm nay mặc dù chịu không ít đánh, trong lòng ta lại vẫn đắc ý, nguyên lai đây mới là yêu đương tư vị a. Chính mình nói có thể được đến đối phương phát ra từ nội tâm đáp lại, mặc dù là có chút bạo lực đáp lại, nếu là thời gian có thể dừng lại, nếu là tuế nguyệt không đi nữa, nếu có thể giống như chuột chũi ngày nam nhân nhân vật chính dạng kia, vĩnh viễn bị cầm tù ở cái này hòa thuận vui vẻ tiết ban đêm kia thì tốt biết bao a. Các ngươi biết, ta cho tới bây giờ tựu không muốn lập cái gì flex. Ta chỉ nghĩ tới phổ thông thông sinh hoạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.